mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10:10, xuất phát trước, Lận Vân nhỏ giọng cùng Cảnh Văn Trạch kề tai nói nhỏ. Nếu lão bản nương không chịu nói, có thể chào nàng tới tí dược sao? Khả năng không quá hành, Cảnh Văn Trạch liên tục lắc đầu. Nàng quá tráng, ta không nhất định có thể đánh thắng được, Lận Vân chính là lo lắng cái này. Cho nên mới trước tiên hỏi, nghe được hắn trả lời cũng không ngoài ý muốn, chỉ là tiếc nuối mà thở dài. Xem ra vẫn là đến khác tìm mục tiêu, chính là phiền toái điểm, hắn nghĩ nghĩ. Lại nói, nàng lão công khô gầy, nói không chừng có thể. Cùng lắm thì ngươi sấn hắn ngủ thời điểm hạ độc thủ. Bất quá hắn ban đêm trụ khách sạn bên trong sao? Hay là trụ mặt quán đi? Khách sạn giống như không có lưu lão bản dừng chân. Ngược lại là mặt quán mặt sau để lại một tiểu khối dừng chân khu vực. Có thể là lão bản một nhà ba người trụ địa phương, điểm này Cảnh Văn Trạch cũng không chú ý quá. Hai người bọn họ tối hôm qua vì an toàn khởi kiến vẫn luôn đãi ở trong phòng không đi ra ngoài. Liền cách vách phòng đồ vật đều nghe không thấy. Càng miễn bàn địa phương khác, Cảnh Văn Trạch có một cái nguy hiểm ý tưởng. Nhà hắn béo nhi tử, kia đến làm tốt cùng lão bản một nhà trở mặt chuẩn bị, Lận Vân bình tĩnh mà nhắc nhở. Lão bản nương quản chúng ta thức ăn, lão bản trong tay lại có phòng dự phòng chìa khóa. Trở mặt lúc sau, chúng ta đến khác tìm chỗ ở, bởi vậy, lão bản một nhà đều là khó gặm xương cốt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ở bên ngoài tìm cái mềm quả hồng khi dễ tương đối hảo, thương lượng hảo kế. Hoạch lúc sau, hai người an tĩnh đợi trong chốc lát, chờ đến cơm điểm qua đi, mặt quán người dần dần thiếu lên, cũng không có người lại cùng lão bản nương liêu cái không để yên thời điểm. Bọn họ mới đứng lên hướng tới đối phương đi đến, các ngươi đây là. Lão bản nương nghi hoặc mà nhìn về phía bọn họ, trong mắt có điểm cảnh giác trụ khách đột nhiên tới tìm nàng. Làm nàng nhịn không được liên tưởng đến như là khiếu nại, một loại tình huống. Nàng có điểm hoài nghi có phải hay không này hai người ở nàng lão công khách sạn trụ đến không cao. Hứng, cho nên chạy tới cùng nàng để ý kiến có thể đề. Lùi tiền bồi thường không có khả năng, lão bản nương nhanh chóng kiên định chính mình hành sự phương châm. Ánh mắt kiên nghị lên, nhưng mà, Lận Vân mở miệng lúc sau nói cũng không phải khiếu nại sự tình. Hắn mở ra lòng bàn tay, cõng người lặng lẽ đem lòng bàn tay nằm kia cái viên thuốc triển lãm cấp lão bản nương xem. Cũng hạ giọng, tôn tỷ, chúng ta nói chuyện, lão bản nương nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Khiếp sợ cảm xúc hoàn toàn chưa kịp che giấu, thậm chí còn có chút co rúm, tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Nàng vội vàng ngẩng đầu mọi nơi nhìn nhìn, xác định Lận Vân này viên thuốc không kêu mặt khác thấy. Lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng nỗ lực đè nén xuống trong ánh mắt vui mừng. Ý bảo Lận Vân hai người cùng nàng đi mặt sau nói chuyện, Cảnh Văn Trạch tức khắc đề phòng lên. Mặt sau dừng chân khu hẹp hòi thả tư mật, tuy rằng thích hợp nói chuyện, nhưng lại rất ảnh hưởng chạy trốn. Vạn nhất lão bản nương làm khó dễ, bọn họ sẽ thực bị động, đi thôi, Lận Vân bỗng chốc bắt lấy hắn tay. Dùng ánh mắt ý bảo một chút ngồi ở sau nằm cửa chơi di động béo nhi tử. Cảnh Văn Trạch hiểu rõ, căng chặt thân thể thả lỏng không ít nếu xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn hẳn là có thể kịp thời bắt cóc trụ cái kia nam hài. Đến lúc đó có con tin nơi tay, bọn họ cũng không cần sợ lão bản nương hoàn toàn không phát hiện bọn họ động tác nhỏ. Nàng tính toán cùng Lận Vân liền đứng ở sau nằm cửa liêu. Rốt cuộc phòng không cách âm, muốn lo lắng tay vách mạch dừng, ở cửa nói, an toàn tính càng có bảo đảm, lúc này tới gần sau nằm mấy bàn cũng chưa người ngồi. Chính thích hợp nói sự tình, lão bản nương tỉ mỉ mà đánh giá một chút hoàn cảnh. Xác định vạn vô nhất thất lúc sau, mới quay đầu nhìn về phía Lận Vân, nàng nhỏ giọng mà đối Lận Vân nói. Cái này viên thuốc ngươi bán cho ta, giá hảo thương lượng, Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch liếc nhau. xem ra viên thuốc so với bọn hắn cho rằng còn muốn quan trọng. Nhưng bán là không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền như vậy bán. Rốt cuộc bọn họ trong tay tồn lượng cũng không nhiều lắm, Lận Vân nắm lấy cơ hội dò hỏi. Ngươi trước nói cho chúng ta biết cái này viên thuốc rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bằng không ta không bán. Vạn nhất đây là cái gì hại người độc dược. Ta như vậy không minh bạch mà bán cho ngươi. Đến lúc đó cảnh sát đồng chí tìm ta đi uống trà. Ta chẳng phải là có khẩu nói không rõ. Ở chạy trốn phó bản nói cảnh sát. Trực tiếp đem lão bản nương cấp nghẹn họng, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ nơi nào phun tào khởi. Trầm mặc 3 giây lúc sau, vẫn là không tình nguyện gật gật đầu, hiện tại là người bán thị trường. Không phải do nàng không phối hợp, hơn nữa chỉ cần có thể bắt được viên thuốc, liền tính nói cho đối phương một chút sự tình cũng không quan trọng. Chủ yếu là nàng giúp đỡ giấu giếm mấy thứ này căn bản lấy không được chỗ tốt. Còn không bằng dùng để đổi dược, vì thế trong lòng cân nhắc sau một lúc lâu. Nàng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Gật gật đầu, hành, ta nói, nhưng là từ tục tiễu nói ở phía trước. Chúng ta nơi này là có quy củ. Ta không có khả năng sở hữu sự tình đều nói cho ngươi. Chỉ có thể nói một bộ phận, Lận Vân quan sát hắn vài giây. Gật đầu đồng ý, lão bản nương nhìn dáng vẻ là thật sự không thể nói thẳng ra. Có lẽ là phó bản quy tắc ở chế ước, bất quá có thể nghe được một bộ phận tin tức đã thực không tồi. Lận Vân cũng không lòng tham, chỉ nghe lão bản nương nói. Cái này dược đối với chúng ta phố bộ hành sở hữu chủ tiệm tới nói đều rất quan trọng. Đặc biệt là chúng ta hỏa diễm liên minh, vẫn luôn đều rất muốn được đến nó. Đáng tiếc bên kia đại phu nhóm đem dược tàng đến thật tốt quá. Chúng ta vẫn luôn không có lộng tới, hỏa diễm liên minh NPC đi tiệm thuốc thời điểm đều sẽ bị trọng. Điểm nhìn chằm chằm, căn bản không có biện pháp hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên mặc dù mọi người đều biết viên thuốc liền giấu ở tiệm thuốc nơi nào đó. Nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng chưa cơ hội đi vào cẩn thận tìm kiếm, đến nỗi viên thuốc ăn có ích lợi. Gì? Cái này thật không thể nói cho ngươi, lão bản nương vẻ mặt khó xử. Ta chỉ có thể bảo đảm cảnh sát đồng chí sẽ không bởi vì viên thuốc tìm ngươi phiền toái. Càng nhiều liền không thể nói nữa, các ngươi cả nhà tam khẩu đều muốn ăn nó sao? Lận Vân truy vấn, lão bản nương gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều muốn ăn. Còn có hỏa diễm liên minh người, cũng đều muốn, chính là này một mảnh cũng quá nhỏ. Các ngươi ba người đủ phân sao? Viên thuốc chỉ có đậu xanh đại, có điểm giống Lận Vân trước kia ăn qua vitamin B2 phiến, như thế không quan trọng, lão bản nương. Cười cười, ngươi đừng nhìn viên thuốc tiểu, nó hiệu quả lợi hại đâu. Ném vào trong nước trực tiếp liền hóa, chúng ta một người chỉ cần uống một ngụm, nhiều còn có thể đều cấp bằng hữu. Lận Vân cơ hồ là nháy mắt liền ý thức được bên trong nhưng thao. Tác không gian, như vậy xem ra, hắn kia tam bình viên thuốc, hoàn toàn đủ toàn phố bộ hành NPC ăn, chỉ là vì cái gì hỏa diễm liên minh NPC đều muốn ăn. Mà dư lại NPC lại đều hận không thể tàng đến càng sâu một ít. Tốt nhất vĩnh không thấy thiên nhật đâu. Hắn tưởng, thông quan hoạn lộ thanh thang đã là chảy ở hắn trước mắt. Ở cái này phó bản người chơi cùng hỏa diễm liên minh NPC cơ hồ là mặt trận thống nhất. Có lẽ trợ giúp này đó NPC được như ước nguyện là có thể hoàn thành bọn họ nhiệm vụ, bất quá trong lòng như vậy nghĩ. Lận Vân lại không có vội vã đáp ứng xuống dưới, nếu thật muốn đem viên thuốc phát tán đi ra ngoài nói. Hắn liền phải bảo đảm những cái đó NPC đều ở gần thời gian ăn vào dược vật. Tóm lại không thể đem thời gian sai khai, miễn cho trước tiên khiến cho đối địch phương cảnh giác rốt cuộc bọn họ đối viên thuốc cụ thể hiệu. Quả không rõ ràng lắm, nếu nó là lập tức có hiệu lực hơn nữa hiệu quả thực rõ ràng. Kia căn bản giấu không được cân nhắc một lát sau. Lận Vân đối lão bản nương nói rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Cũng tỏ vẻ chính mình muốn suy xét một chút khi nào. Như thế nào động thủ, cho nên viên thuốc tạm thời không thể bán cho nàng. lão bản nương thập phần thất vọng, nhưng vẫn là cường đánh lên tinh thần tới. Vỗ bộ ngực cấp Lận Vân bảo đảm, nếu có yêu cầu nói nàng có thể hỗ trợ liên hệ mặt khác chủ tiệm. Đến lúc đó làm cái tụ hội cùng nhau đem dược uống lên, Lận Vân có lệ mà cười cười. Tâm nói cứ như vậy động tĩnh cũng quá lớn, địch quân trừ phi là ngốc tử bằng không khẳng định có thể trước tiên trộn lẫn. Nếu thật muốn cấp nhiều người như vậy uy dược nói, còn không bằng học điện ảnh kịch đầu độc phương thức tới đâu. Thần không biết quỷ không hay, còn có thể bảo đảm xác suất thành công, cáo biệt ánh mắt triền miên lưu luyến biểu tình lưu luyến. Không rời lão bản nương, Lận Vân sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà, mang theo Cảnh Văn Trạch chạy nhanh chạy, vừa lúc sắc trời dần tối, hai người bọn họ liền trực tiếp trở về phòng, vẫn như cũ là oa ở Lận Vân kia gian thương lượng cho nên cái này dược khẳng định là cho NPC ăn. Hơn nữa NPC chủ tiệm chia làm hai phái, nhất phái đặc biệt muốn ăn dược, nhất phái đặc biệt không muốn ăn. Lận Vân móc ra không biết từ chỗ nào làm ra giấy bút. Ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, kia phía trên đã bày ra không ít hắn phía trước phân tích nội dung. Là Lận Vân chính mình xong việc ký lục đi lên, lúc ấy phân tích thời điểm hắn không nghĩ tới muốn viết xuống tới. Sau lại phát hiện không có văn tự nói bất lợi dâu rậm khào. Liền tìm thời gian liệt ra tới, Cảnh Văn Trạch thò lại gần nhìn hai mắt. Phát hiện Lận Vân tự còn quái đẹp, là cái loại này tuấn tú mảnh khảnh tự thể, lộ ra một cổ tử ôn nhu cảm giác, cái gọi là tự nếu như người. Lận Vân bản thân đích xác thật là cái tính tình người tốt. Hơn nữa thực Phật, thật nhiều sự tình đều không thế nào để ý. Người khác đắc tội hắn hắn cũng không tức giận, như vậy tính tình kỳ thật thực dễ dàng kêu bên cạnh. Bằng hữu hận sắt không thành thép, nhưng là bọn họ bản nhân cảm thấy thực thoải mái. Cái loại này luôn là tức giận người, sẽ sống được rất mệt. Cảnh Văn Trạch tự hỏi là làm không được như thế nào rộng lượng. Nếu không để ý tới mệt nói, hắn tiểu tính tình kỳ thật táo bạo thật sự, cho nên đối với Lận Vân như vậy tính tình. Hắn trong lòng rất bội phục. Lận Vân cảm thấy hắn chắn chính mình quang. Giơ tay đem người đẩy ra, tiếp tục vùi đầu viết chữ, cảm giác chính mình rất dư thừa. Cảnh Văn Trạch đành phải vắt hết óc tìm. Đề tài soát tồn tại cảm, nếu Hỏa Diễm Liên Minh NPC đều rất muốn uống thuốc. Không bằng chúng ta cho bọn hắn mỗi người đưa một ngụm nước thuốc. Không được, Lận Vân cũng không ngẩng đầu lên mà phủ quyết. Như vậy đến theo chân bọn họ thương lượng cũng may cùng cái thời gian điểm uống xong đi. Nhưng là chúng ta không có biện pháp xác định có thể hay không có người nhịn không được trước tiên. Uống lên, đến lúc đó rút dây động rừng làm sao bây giờ. Hơn nữa này đó Hỏa Diễm Liên Minh NPC, không thấy được liền không có phản đồ hoặc là tâm thuật bất chính ra hỏa, nói không chừng thực sự. Có NPC chính mình uống xong dược lúc sau. Quay đầu chạy tới cấp địch nhân mật báo, rốt cuộc nhân tính là phức tạp, nào đó người chính là không thể gặp người khác hảo quá cho nên ổn thỏa nhất phương án vẫn là toàn. Thành cho uống thuốc, làm cho bọn họ bất chi bất giác mà liền uống xong đi. Chỉ là thao tác lên có điểm khó, hiện tại đại gia không phải cổ đại như vậy ăn nước giếng cùng suối nước nước sông, mà là dùng nước máy, trừ phi lẻn vào công ty cung cấp nước. Bằng không phải tìm ra cấp toàn phố bộ hành cung thủy kia căn ống dẫn. Từ từ, công ty cung cấp nước. Lận Vân viết chữ bút dừng lại. Đột nhiên nhìn về phía Cảnh Văn Trạch nhàm chán đến bẻ ngón tay chơi. Cảnh Văn Trạch bị hắn hoảng sợ. Gì, Lận Vân lại không có giải thích, mà là bay nhanh mà đem chính mình thác bản đồ phiên ra tới. Ở mặt trên từng nhà mà tìm lên, Cảnh Văn Trạch thò lại gần nhìn lén. Phát hiện Lận Vân không biết khi nào đã cho mỗi cái cửa hàng tiêu thượng buôn bán nội dung. Không hề là khô cằn chỉ có một chủ tiệm tên, Cảnh Văn Trạch lại lần nữa ở trong lòng cảm thán một. Câu này bản đồ thật như là chỗ ngồi biểu. Sau đó bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn giống như nghĩ tới một cái cùng thần quái chuyện xưa có quan hệ. Thả phù hợp phố bộ hành đặc điểm thành thị phương tiện. Hết chương.